Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, tiêu 100 triệu. Còn có mấy trăm ước. Quốc nội xuất hiện tình hình tai nạn. Ban đầu thời điểm toàn bộ trên internet cũng tràn đầy bi thương chi tình. Nhưng theo Hứa Chiết microblogging phát ra, nhìn qua đám dân mạng cũng vui hỏng. Hứa Chiết leo lên microblogging về sau, mới phát hiện có vô số người a còng tự mình, đồng thời ghi chú rõ một giường chăn bông đã giao hàng. Hứa lão bản xin mời kiểm tra và nhận. A còng Hứa Chiết, loại hình lời nói. Đối với cái này Hứa Chiết đành phải đem tự mình quay phim chuyển phát nhanh ảnh chụp phát ra tới. Đồng thời phối văn đạo, xin một cái Guinness một ngày thu chuyển phát nhanh nhiều nhất ghi chép. Không biết rõ có thể hay không thông qua. Vừa rồi nhận được trước đài điện thoại mới biết rõ. Mấy cái chuyển phát nhanh công ty trực tiếp thành xe đi ta chỗ này đưa chuyển phát nhanh. Đồ vật mọi người thật đừng mua. Ta đã phái xe mang đến Doanh Hải huyện. Dạng này tốn thời gian phí sức không nói, còn để cho ta nhiều gánh vác một bộ phận tài chính. Mọi người tốt ý ta xin tâm lĩnh. Cảm tạ mọi người. Nhưng tiền vấn đề, mọi người cũng không cần lo lắng. Một hai cái ức tài chính, với ta mà nói cũng không tạo được gánh vác. Hứa Chiết lời nói phối hợp đống kia tích như núi vật tư, nhường mọi người có chút buồn cười. Cuối cùng Hứa Chiết còn nhàn nhạt trang cái so. Khoe của một cái, nếu như là những người khác tại trên mạng nói như vậy, ít không có rất nhiều thù người giàu có đau xót bắt đầu. Nhưng Hứa Chiết tại mọi người trong lòng ấn tượng sớm đã hình thành. Nhất là đối phương là làm việc tốt thời điểm nói như vậy, càng không khả năng có người đau xót cái gì. Bất quá trêu chọc, vẫn là ít không. Hứa Chiết microblogging phía dưới xuất hiện rất nhiều có ý tứ hồi phục. Hứa lão bản, chẳng phải 100 triệu vật tư sao? Chút tiền lẻ này các ngươi còn muốn lo lắng? Quá xem thường ta Hứa Chiết đi. Hứa lão bản, kỳ thật ta muốn nói 100 triệu chỉ là mưa bụi mà thôi. Nhưng ngẫm lại có chút quá trang bê. Vẫn là nói đúng ta tạo thành không phụ gánh đi. Hứa lão bản, mới 100 triệu các ngươi liền ngạc nhiên. Mặc dù ta tiêu 100 triệu. Nhưng còn có mấy trăm ước, trên lầu đều là nhân tài, ta cái gì cũng không nói, liền nói một câu Hứa lão bản nghiêu phê tốt a. Sự kiện lần này, xem như nhường mọi người lo lắng tâm tình hòa hoãn một chút. Nhưng dù sao đối mặt với tình hình tai nạn, mọi người cũng không tiện một mực nói đùa, rất nhanh liền tán đi. Cũng may không có người lại xuống đơn đặt hàng cho Hứa Chiết gửi chuyển phát nhanh. Đây cũng là cho Hứa Chiết tiết kiệm không ít phiền phức. Là những vật tư này, Hứa Chiết thế nhưng là chuyên môn tìm kỹ mấy chiếc xe hàng mới chứa đựng. Bởi vì xuống đơn đặt hàng về sau vận hàng trì hoãn quan hệ. Đưa đến công ty chỉ là một góc của băng sơn. Đến tiếp sau còn có rất nhiều vật tư đưa tới. Theo Hứa Chiết phát microblogging về sau, mãi cho đến 6 giờ tối nhiều. Bận rộn chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm mới rốt cục có thể nghỉ ngơi một cái. Ngày kế tiếp, Hứa Chiết vừa mở mắt liền xem xét lên Doanh Hải huyện bên kia tin tức. Mà lại cũng nhận được Đàm Côn theo nơi đó phát tới thông tin. Tâm tình dần dần trở nên nặng nề. Địa chấn 5-8 cấp, nhìn tựa hồ không phải rất cao. Nhưng chân chính đứng trước địa chấn người mới có thể minh bạch thiên tai lực lượng đến cùng có bao nhiều đáng sợ. Doanh Hải vẻn vẹn một cái huyện mà thôi, nhưng bởi vì địa chấn quan hệ sở tạo thành tổn thất cũng rất lớn. Một lần địa chấn, ba lần dư chấn, nhường Doanh Hải huyện vô số phòng ốc sụp đổ. Đêm qua đến hiện trường công tác tổ thô sơ giản lược tính ra phía dưới, chí ít mấy ngàn tòa nhà phòng ở trực tiếp sụp đổ, nghiêm trọng hư hao phòng ở tiếp cận 1 vạn hộ, lọt vào tổn hại càng là vượt qua 1 vạn hộ. Dự tính chỉ là Doanh Hải huyện, bởi vì địa chấn mà trực tiếp tạo thành tổn thất kinh tế liền sẽ vượt qua 10 ước. Trừ cái đó ra, Doanh Hải huyện xung quanh mấy huyện cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Tuy nói tình huống so Doanh Hải huyện tốt hơn nhiều, nhưng ít ra đều là ngàn vạn trở lên tổn thất. Đối với cái này Hứa Chiết mặc dù tâm tình nặng nề, nhưng hắn biết rõ loại chuyện này bất luận kẻ nào đều là bất lực. Dù là hắn trước đó biết rõ một ít chuyện, cũng là tuyệt đối không có khả năng nói ra. Có thể tại tai nạn phát sinh thời điểm, gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, tận một phần tự mình lực lượng, chính là Hứa Chiết có thể làm được cực hạn. Thời gian từng phút từng giây xói mòn, nhanh đến giữa trưa thời điểm, cách cuối cùng thời gian chỉ kém hơn 2 giờ. Hứa Chiết lúc đầu nghĩ đến cơm nước xong xuôi về sau liền gọi mọi người tới triển khai cuộc họp. Thuận tiện đang phát sinh địa chấn về sau lập tức làm ra phản ứng. Nhưng cái này thời điểm, Sayla Kadori điện thoại lại đánh tới. Hứa Chiết cùng Sayla Kadori có tiếp cận 1 tháng thời gian không gặp. Lúc đầu coi là đối phương chỉ là gọi điện thoại tới hàn huyên 1 tiếng. Kết nối điện thoại sau mới biết rõ, Sayla Kadori vậy mà đi vào Yến Kinh. Đối phương đến về sau lập tức cùng tự mình liên hệ. Hứa Chiết cũng không thể không nể mặt mũi, trực tiếp mời Sayla Kadori 1 khối ăn cơm trưa. Nhận được đối phương về sau, Hứa Chiết mới phát hiện Sayla thậm chí ngay cả cái bảo vệ cũng không mang. Người cô đơn liền đến Yến Kinh, không khỏi hỏi, Sayla ngươi là thật không giống như là phú hào công tử a. Đi ra ngoài vậy mà đều không mang theo bảo vệ, ta đã sớm quen thuộc. Hoa Hạ trị an thật là tốt, ở chỗ này ta không lo lắng chút nào sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sayla Kadori cười nói, mà lại ta cũng không giống như Hứa ngươi nổi danh như vậy. Lòng mang ý đồ xấu người cũng sẽ không đem chú ý đánh tới trên người của ta đến. Lại nói ta tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không thể bảo hộ ta an toàn? Ha ha ha, Sayla ngươi nói đúng. Ta tuyệt đối sẽ cam đoan ngươi an toàn. Hứa Chiết trả lời. Hiện tại đúng lúc là giữa trưa. Đã ngươi đi vào ta địa bàn, vậy ta khẳng định phải chiêu đãi một phen. Ta đã đặt trước tốt khách sạn. Chúng ta hiện tại liền đi qua. Tốt. Nhóm chúng ta ăn cơm trưa xong về sau. Nếu như Hứa ngươi không có chuyện gì bận bịu lời nói, nhóm chúng ta có thể cùng đi bò trường thành. Là chiếu cố Sayla Kadori khẩu vị, Hứa Chiết đặc biệt tuyển một nhà Yến Kinh khá là cấp cao nhà hàng Tây. Ở vào khách sạn tầng cao nhất, dù sao bây giờ còn chưa đến thời gian, Hứa Chiết cũng không có khả năng quá sớm làm ra phản ứng. Không phải vậy liền Hứa Tứ Phúc đều sẽ sinh ra hoài nghi. Hai người đến khách sạn thời điểm, đã nhanh 1 giờ chiều. Sayla Kadori một mực cười cười nói nói cùng Hứa Chiết trò chuyện chủ đề. Đặc biệt là quan hệ đến trang web tiểu thuyết sự tình lúc. Cảm xúc rõ ràng sẽ tăng vọt một chút. Bởi vì Hứa Chiết có chuyện trong lòng. Câu được câu không cùng hắn trò chuyện. Hoàn toàn không có nghe tiến vào trong lòng đi. Nhưng cũng không có nhường Sayla Kadori cảm giác được lạnh nhạt. Ăn cơm trên đường. Hứa Chiết bỗng nhiên cảm giác được dưới chân một trận, trong lòng lập tức giật mình, vội vàng móc ra điện thoại xem một ít thời gian, 1 giờ 46 phút. Hứa, ngươi mới vừa cảm giác được nhóm chúng ta dưới chân phát sinh chấn động sao? Sayla Kadori có chút khẩn trương hỏi, ta mới vừa cảm giác được dưới chân chấn động, có thể xác định không phải mình ảo giác, vậy ngươi cảm giác được sao? Hứa Chiết còn không có đáp lời. Toàn bộ phòng ăn liền hoàn toàn lộn xộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.